Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước người, hạ lệnh thông chi tất cả vực thai cảnh người, ngày mai giờ thìn xuất phát tiến đánh thần hồn tiên cung. Chương 1001 thẳng hướng thần hồn tiên cung. Thuộc hạ tuân mệnh, nói xong Thác Bạt oánh oánh lăng không bay đi. Hôm sau giờ thìn thiên bên dưới không trung lên kéo dài mưa phùn. Bí cảnh lối ra phía dưới trên đồng cỏ, bên ngoài, bên trong tiên, thánh bốn môn hơn 2.000 tên cao tầng cùng hơn 7 triệu đệ tử chỉnh tề mà đứng. Tại mọi người phía trước, một bộ màu hồng rơi xuống đất, váy dài nam cung ngọc thấm duyên dáng yêu kiều, tại nàng bên cạnh còn đứng lấy một váy trắng thiếu nữ. Thiếu nữ chính là nam cung ngọc thấm tọa kỵ, sư hồ thánh thú. Giờ phút này, Kim Long thần sư mở ra song rực trôi nổi tại trên bầu trời. Kim Long thần sư trên lưng, Đàm Vân đứng chắp tay, tại Đàm Vân sau lưng thì đứng đấy Thẩm Tố Trinh, Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Đạm Đài Thiên Nhi, Thác Bạt oánh oánh. Tất nữ sau lưng thì là Thiên Lão, Ngụy Quyền, Hoàng Phủ Cô Sùng, Tống Tuệ Hân, Đạm Đài Vũ, Đạm Thai Long cùng chấp pháp lão tổ Thiên Phạt tổ ám sát dệt thành viên. Bao hàm Đàm Vân ở bên trong tổng cộng 48 người. Đương nhiên Ma Nhi, Lão Viên cùng Bát Đại Tộc Vương đều tại cực phẩm linh lung thánh tháp bên trong. Đáng nhắc tới chính là chính như Đàm Vân trước đó lời nói, theo Ma Nhi tấn thăng cửu giai về sau, nàng đã không còn là lam váy thiếu nữ mà là biến thành váy đen thiếu nữ. Cùng lúc đó, nàng hóa thân thành Long Hậu cũng không còn là màu lam mà là biến thành ô hắc sắc. Theo nàng bước vào cửu giai, nàng toàn bộ long thân hình thái hóa thành chân chính ma long nhất tộc bộ dáng. Đêm qua Đàm Vân tìm Nam Cung Ngọc Thấm nói qua chưa để nàng đi. Dù sao lần này là phúc diệt thần hồn tiên cung, hắn lo lắng Ngọc Thấm thấy cảnh thương tình. Nam Cung Ngọc Thấm đồng ý không đi, đồng thời hướng Đàm Vân đề nghị, hy vọng Đàm Vân có thể cho thần hồn tiên cung 1.200 vạn đệ tử một con đường sống. Đàm Vân đáp ứng nàng, nhưng Đàm Vân cũng nói rõ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ngoại trừ thần hồn tiên cung cao tầng phải chết bên ngoài, nhằm vào đệ tử cự người đầu hàng giết hết vô xá. Đàm tông chủ, bổn tộc trưởng tới chậm, hổ thẹn hổ thẹn. Lúc này, Phùng Thiên Luân dẫn đầu 12 vị trưởng lão, lăng không bay thấp tại Kim Long thần sư trên lưng. Canh giờ vừa vặn không muộn. Đàm Vân mỉm cười, lúc này Phùng Vân cùng Phùng Khuynh Thành cũng lăng không bay tới trôi nổi tại Kim Long thần sư phía trước. Cha ta cũng muốn đi. Phùng Khuynh Thành đang khi nói chuyện liền muốn hướng Kim Long thần sư trên lưng bay đi, lại bị Phùng Vân một phát bắt được, nghiêm nghị nói, ngươi đi cái gì đi, không thấy được đi đều là vực thai cảnh cường giả sao? Đàm Vân cười nói, Khuynh Thành, ngươi nếu thật muốn giúp chúng ta, ngươi tự an tâm đợi tại tông môn tu luyện tăng lên cảnh giới. Phùng Khuynh Thành nghĩ nghĩ, vuốt cằm nói, ừm, người nhà đầu này, cao tổ ngươi không nghe, Đàm tông chủ ngươi ngược lại là nghe được gấp. Phùng Vân cười ha hà nói, thật đúng là khuỷu tay ra bên ngoài ngoặt ao hát. Cái gì đó, người ta không để ý tới ngươi. Phùng Khuynh Thành bộ dáng ngượng ngùng, trừng mắt liếc Phùng Vân. Quan chi, Phùng Thiên Luân thầm nghĩ, thật đúng là con gái lớn không dùng được ao hát, Khuynh Thành nha đầu này, xem ra là đối Đàm tông chủ trái tim ám cho phép. Lúc này, Đàm Vân thu hồi thiếu dung, nhìn xuống Tô Ngọc nghiêm sắc mặt nói, nhạc phụ, hoàng phủ bí cảnh bây giờ vững như thành đồng, ngài không cần lo lắng có người sẽ tiến đánh tiến đến, tiểu thế không có ở đây trong khoảng thời gian này, tông môn giao cho ngài. Bây giờ đã là thần hồn cảnh nhất trọng, Tô Ngọc cười nói, các ngươi yên tâm đi thôi, tông môn ta biết tạm thay quản lý. Tô Ngọc thần sắc trang nghiêm nói, Vân Nhi, ta kỳ đối đãi các ngươi công vô bất khắc. Diệt tận địch nhân, chinh phục thần hồn tiên cung sau khải hoàn trở về. Lập tức các vị cấp cao, đệ tử cùng kêu lên hò hét, tiếng vang chấn thiên, tông chủ công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Đàm Vân nhìn xuống đám người ánh mắt mong chờ, trịch địa hữu thanh nói, bổn tông chủ sẽ. Đại khối đầu xuất phát, mục tiêu thần hồn tiên cung. Nói xong, Đàm Vân mở ra bí cảnh chi môn, Kim Long thần sư chờ đám người uy phong lẫm lẫm bay ra hoàng phủ bí cảnh về sau, giống như một đạo cự đại thiểm điện, xé rách màn mưa, hướng Thiên Phạt Sơn mạch chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Lấy Kim Long thần sư bây giờ cửu giai sinh trường kỳ tốc độ phi hành, Đàm Vân chờ người nhiều nhất 2 tháng sau liền có thể đến thần hồn tiên cung. Thời gian qua mau, trong nháy mắt 1 tháng đã qua. Từ hoàng phủ thánh tông diệt đi xâm phạm 4 thế lực lớn cường giả đến nay đã qua 1 năm 8 tháng lâu, bây giờ việc này truyền khắp Thiên Phạt đại lục, 4 đại thánh hướng cùng chúng nhiều thế lực cường đại chi chủ khiếp sợ không thôi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng 4 thế lực lớn cường giả hội công phá bí cảnh chi môn sau huyết tẩy hoàng phủ thánh tông, nhưng vạn vạn không nghĩ tới hoàng phủ thánh tông thế lực như thế cường hãn, thế mà đem 4 thế lực lớn xâm phạm cường giả hết thảy diệt sát. Bây giờ một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Tượng cổ thạch tộc bị diệt tộc sự tình đã trước tiên ở 4 đại thánh trong triều truyền bá ra. 4 triều thánh chủ kinh hãi, bọn hắn rõ ràng bây giờ hoàng phủ thánh tông đã xem thượng cổ lục trong tộc kim tộc thạch tộc diệt. Bây giờ các đại thánh triều, rất nhiều thế lực nói đến hoàng phủ thánh tông đều biến sắc, bọn hắn rõ ràng theo Đàm Vân trở thành tông chủ, hoàng phủ thánh tông đã quật khởi mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Thánh Tông tên tiếng nổ lớn. Ngoài ra, đã từng sắp xếp vào Hoàng Phủ Thánh Tông gian tế các thế lực lớn, còn nghe nói, Hoàng Phủ Thánh Tông đem thạch tộc diệt tộc về sau, còn tại thạch tộc bí cảnh bên ngoài cự bia bên trên, khắc lục lấy một nhóm chữ. Phạm ta Hoàng Phủ Thánh Tông người, xa đâu cũng giết. Tại hàng chữ này dấu vết phía dưới, còn khắc lục lấy, ma nhi, hai chữ. Chấm chấm chấm, thời gian như lưu, lại qua một tháng. Kim Long thần sư chờ đám người từ mênh mang biển mây bên trong đáp xuống, mang theo một trận cuồng phong, bay thấp tại thần hồn tiên cung trước sơn môn. Nhìn thủ sơn môn hai tên thần hồn tiên cung ngoại môn đệ tử, vẫn là nhận biết Đàm Vân, hai người nhìn thấy Đàm Vân về sau cứ việc bị dọa đến run lẩy bẩy, vẫn như trước lớn gan quát lớn, "Đàm Vân, ngươi nghĩ làm gì?" Đàm Vân nhìn chằm chằm hai người, không thể nghi ngờ nói, "Cho các ngươi một hơi thời gian, cút cho ta." Hai người cũng không đi ra, mà là trong nháy mắt một cỗ linh lực bắn về phía không có vật gì thương khung. Đông đông đông, lập tức thương khung như thủy gợn sóng bên trong hiện ra một ngụm cao tới ngàn trượng thanh văn chuông lớn, ngay sau đó vang lên tam đạo tiếng chuông du dương. Hai tên đệ tử ngẩng đầu nhìn thanh văn chuông lớn, lòng nóng như lửa đốt hét lớn, "Công chủ, Hoàng Phủ Thánh Tông sát đến rồi." "Công chủ!" Phốc phốc, hai người thanh âm im bặt mà dừng, lại là Đàm Vân hữu thủ nhẹ nhàng vung lên, hai người toàn bộ thân thể liền nổ tung lên, biến thành hai đoàn tràn ngập huyết vụ. Đàm Vân ngang nhìn thanh văn chuông lớn, tinh mâu bên trong lộ ra thao thiên sát ý, chư cát vũ, dứt bỏ thần hồn tiên cung cùng Hoàng Phủ Thánh Tông ân oán không nói. Tự nói một câu, các ngươi thần hồn tiên cung cùng ta Đàm Vân ân oán cá nhân. Từ hơn 50 năm trước tam đại cổ lão tông môn đệ tử tại Vĩnh Hằng Tiên Tông tham gia đan trận khí phủ bốn thuật thi đấu, đến quyết định một cung hai tông tiến vào Vĩnh Hằng chi địa thí luyện lên đến nay, ngươi liền không chỉ một lần muốn mạng của ta. Hôm nay ta Đàm Vân cho ngươi đưa tới cửa, ngươi có bản lĩnh liền đem mệnh của ta cướp đi. Nếu ngươi không có bản sự, Đàm Vân ngừng nói quá to, vậy kế tiếp là tự kỳ của ngươi, là các ngươi thần hồn tiên cung đi hướng diệt vong ngày. Lão tử nói cho ngươi, lão tử chờ tiến đánh thần hồn tiên cung một ngày này, chờ đến quá lâu. Nói xong, Đàm Vân ngang nhìn sừng sững ở trước sơn môn kia cao tới vạn trượng trên tấm bia đá thần hồn tiên cung, kẻ tự tiện xông vào phải chết bát tự, bỗng nhiên từ sư trên lưng, đằng không mà lên, một cước hung hăng đạp hướng bia đá. Phanh, rầm rầm, lập tức như núi cao bia đá chia năm xẻ bảy. Chương 1002 Thần Long Hí Nhật Thánh Trận. Sơn môn bia đá bị hủy về sau, ngay sau đó, Đàm Vân trên đỉnh đầu lơ lửng thanh văn chuông lớn bên trong truyền ra chư cát vũ giận không kềm được tiếng hét phẫn nộ. Đàm Vân, ngươi đầu tiên là sát ta Huyền Tôn Tư Đồ Hạo, sau sát phu quân ta Tư Đồ Phong. Ngươi tên tiểu súc sinh này cấp bản công chủ nghe ta thần hồn tiên cung không sợ các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông, càng không sợ ngươi cái này tạp trùng. Ngươi có bản lĩnh tự tấn công vào đến, coi như ngươi có thể tấn công vào đến ta thần hồn tiên cung cùng lắm thì cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chư cát vũ triệt để bạo nộ rồi, nàng dùng khó nghe nhục mà âm thanh một mực mắng Đàm Vân. Chư cát vũ, ngươi cấp lão tử chờ lấy. Đàm Vân lên cơn giận dữ, hắn tại thần hồn tiên cung trước sơn môn, hai chân đột nhiên đạp một cái, lập tức cao tới mấy chục vạn trượng hùng phong ầm vang sụp đổ. Ầm, Đàm Vân phóng lên tận trời, hữu quyền ngạnh sinh sinh đem chuông lớn đập nát. Đàm Vân đạp không mà đứng, hữu quyền hướng hư không vung lên, nhất thời phương viên trăm dặm hư không nhao nhao sụp đổ, đen nhánh trong vết nứt không gian, nhưng gặp một đạo cao tới 3000 trượng bí cảnh chi môn đứng thẳng trong hư không. Chợt Đàm Vân bắt đầu quan sát bí cảnh chi môn bên trên chiếu chiếu bật bật khắc vẽ lấy uốn lượn trận văn. Thần hồn tiên cung, thần hồn thánh điện. Trong thánh điện, chư cát vũ tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt. Nàng lập tức phái người đi đem tất cả tiềm tu lão tổ triệu tập tiến vào đại điện bên trong. Không bao lâu 10 tên lão bà, 32 tên lão giả vô cùng lo lắng tiến vào đại điện. 42 người đều là vực thai cảnh tu vi. Đại lão tổ Trang Vân Thanh tu vi cao nhất chính là vực thai cảnh bát trọng đại năng. Nhị lão tổ Trang Vân Sơn chính là vực thai cảnh thất trọng. Còn lại 40 tên lão tổ trung vực thai cảnh lục trọng, 10 người còn lại đều là nhất trọng đến ngũ trọng cảnh người. Đáng nhắc tới chính là trung vực thai cảnh lục trọng cảnh lục vị lão tổ chính là lục bào thai huynh đệ. Huynh đệ 6 người tu luyện hợp kích đao trận cực kỳ cường hãn, 6 người xuất thủ đủ để diệt đi vực thai cảnh cửu trọng đại năng. Công chủ, mở ra bí cảnh chi môn, để cho chúng ta ra ngoài sát hắn cái long trời lở đất, đem Hoàng Phủ Thánh Tông người đuổi tận giết tuyệt. Đại lão tổ Trang Vân Thanh nguyên bản chính đang trùng kích vực thai cảnh cửu trọng bình chướng, lại chưa từng thời điểm then chốt bị đánh gãy. Hắn bạo khiêu như lôi đạo, công chủ, Đàm Vân cái này mau đầu tiểu nhi còn thật sự cho rằng ta thần hồn tiên cung chính là thiên phạt sơn mạch tam đại cổ lão tông môn đứng đầu, là có tiếng không có miếng sao? Không sai, nhị lão tổ Trang Vân Sơn phụ họa nói, huynh đệ 6 người trăm miệng một lời, công chủ đánh đi. Chư Cát Vũ ngăn chặn lấy phẫn nộ, nói, Đàm Vân thủ hạ có con kia yêu viên thực lực cực mạnh, chúng ta không có nắm chắc, một khi mở ra bí cảnh chi môn, hậu quả khó mà lường được. Bí cảnh chi môn mở ra cấm chỉ ta đã hủy bỏ, cho dù vũ hóa cảnh lục trọng đại năng, không có một năm cũng vô pháp cưỡng ép phá cửa mà vào. Nói đến đây chỗ Chư Cát Vũ phân phó nói, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhị lão tổ ngươi lập tức đem các môn cao tầng đệ tử triệu tập lại tại mặt trời lặn trước, đem bọn hắn toàn bộ mang đến chư thần chiến trường. Những người còn lại toàn bộ đi trông coi bí cảnh chi môn. Ta tự mình mời ta thái tổ rời núi về sau, để cho ta thái tổ dẫn đầu chư vị ứng chiến Hoàng phủ Thánh Tông, đem bọn hắn hết thảy đánh giết. Chúng lão tổ nghe được Chư Cát Vũ muốn mời nàng thái tổ xuất thủ sau sĩ khí tăng nhiều. Bởi vì Chư Cát Vũ thái tổ Chư Cát Vô Lượng 200 năm trước vừa mới tấn thăng vũ hóa cảnh nhất trọng, là thần hồn tiên cung chỗ dựa lớn nhất một trong. Lúc ấy Chư Cát Vô Lượng tấn thăng vũ hóa cảnh về sau, liền nói rõ ngoại trừ thần hồn tiên cung đứng trước hủy diệt hạo kiếp bên ngoài, vô luận phát sinh chuyện gì đều không nên quấy nhiễu hắn. Bởi vì Chư Cát Vô Lượng muốn truy cầu kia chí cao vô thượng thiên đạo. Chư Cát Vũ phu quân cái chết cứ việc Chư Cát Vũ nói cho Chư Cát Vô Lượng, nhưng Chư Cát Vô Lượng đã thờ ơ. Bởi vì hắn trải qua gặp trắc trở đạp vào vũ hóa cảnh về sau, liền không muốn sẽ cùng hồng trần có gì dắt, ngay cả chỉ muốn sớm ngày vũ hóa phi thăng. Nhưng bây giờ khác biệt, Hoàng phủ Thánh Tông đều đánh tới trước sơn môn, Chư Cát Vũ tin tưởng thái tổ biết xem ở huyết mạch chi tình phân thượng rời núi. Bởi vậy chúng lão tổ giờ phút này đều thần sắc kích động, phảng phất nhìn thấy như uy như mục Chư Cát Vô Lượng giữa lúc giơ tay nhấc chân diệt đi Đàm Vân đám người một màn. Sau đó Trang Vân Thanh dẫn đầu 40 tên lão tổ hóa thành một đạo đạo tàn ảnh hướng thần hồn bí cảnh lối ra bay đi. Nhị lão tổ Trang Vân Sơn thì cấp tốc truyền lệnh để các môn cao tầng dẫn đầu đệ tử mặt trời lặn trước cần phải tiến về Thăng Thiên Thai, thông qua đường hầm không thời gian tiến vào chư thần chiến trường thị nạn. Cùng một thời gian, thần hồn bí cảnh bên ngoài, giờ phút này Kim Long thần sư bên trên đám người ngưng thần nín hơi quan sát ngay tại cao mày chú thích lấy bí cảnh chi môn Đàm Vân. Chúng người biết Đàm Vân đang tìm kiếm phá vỡ bí cảnh chi môn chi pháp, bởi vậy không người quấy rầy Đàm Vân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ sau, một đạo nhe răng cười âm thanh từ bí cảnh chi môn bên trong truyền ra, tiểu tạp toái, bản đại lão tổ nói cho ngươi, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Bí cảnh chi môn mở ra cấm chỉ đã bị cung chủ hủy đi, ngươi như nghĩ cường công, đó chính là người si nói mộng. Đón lấy, bí cảnh chi môn bên trong lại truyền ra một đám các lão tổ chửi mắng, khinh miệt thanh âm. Một lát sau, Đàm Vân vẫn như cũ mặt ủ mày chau, một bộ có chút khó giải quyết dáng vẻ, nhưng lạnh lùng của hắn thanh âm bỗng nhiên từ mục mộng nghệ chờ tất cả mọi người trong đầu vang lên. Bí cảnh chi môn mở ra chi pháp ta đã có, ta hiện tại liền phá vỡ bí cảnh chi môn, đợi đánh vào về sau ta cùng lão viên đại khối đầu xung phong. Sau đó lão viên biết nói cho chúng ta những địch nhân kia cái nào cảnh giới tối cao, đến lúc đó chúng ta tìm đánh thắng được địch nhân quyết chiến. Nếu có bắt trọng cảnh trở lên cường giả, giao cho lão viên, rõ chưa? Đám người nghe vậy truyền âm nói, minh bạch. Lúc này, Đàm Vân vẫn như cũ một bộ vô kế khả thi, đành phải nếm từ dáng vẻ, hai cánh tay hắn trong hư không chậm chậm uốn lượn, lập tức một cỗ bàng bạc linh lực từ trong hư không huyễn hóa thành một bức rộng chừng 3000 trượng hình vuông cự phúc. Chợt Đàm Vân điều khiển cự phúc chậm chậm thu hồi, tại Phùng Thiên Luân tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Đàm Vân trước người huyễn hóa thành một cái cự đại linh lực quyền trục. Sau đó, Đàm Vân nhắm lại hai mắt, hai cánh tay hắn uốn lượn, 10 ngón tay huyền như đánh đàn, lúc gấp lúc chậm cách không đàn tấu. Theo đàn tấu, 10 ngón tay bên trong từng sợi từng bước xâm chiếm linh lực lấy khác biệt uốn lượn khúc chiết trình độ cách không thu hút linh lực quyền trục bên trong, phảng phất vô cùng vô tận. Vô luận là Đàm Vân một phương cường giả, cũng là bí cảnh chi môn bên trong cường giả, đều đầy bụng nghi ngờ, không hiểu rõ Đàm Vân đây là làm gì. Mà chỉ có Đàm Vân rõ ràng, hắn đang làm cái gì. Giờ phút này, cứ việc lơ lửng tại Đàm Vân trước mặt to lớn linh lực quyền trục là quyền cùng một chỗ, nhưng đang nhắm mắt Đàm Vân trong đầu, này tấm linh lực quyền trục lại là mờ. Mà Đàm Vân 10 ngón tay xuất thần nhập hóa liên tiếp đàn tấu bên trong, vô cùng vô tận một tia linh lực bay vào linh lực quyền trục bên trong về sau cực tốc dừng lại, phảng phất uốn lượn quanh co tại vẽ lấy một loại nào đó đồ hình. Sau nửa canh giờ, trong mắt mọi người linh lực quyền trục vẫn như cũ quyền cùng một chỗ, nhưng tại Đàm Vân trong đầu triển khai linh lực trên quyền trục vẽ chế ra Tam Long Hí Châu đồ án. Như giờ phút này linh lực quyền trục mở ra, thần hồn bí cảnh bên trong chúng lão tổ định biết khiếp sợ không thôi. Bởi vì Đàm Vân vẽ chính là bí cảnh chi môn bên trên Thần Long Hí Nhật Thánh Trận. Chương 1003, giết vào bí cảnh. Ông, Đàm Vân thu hồi hai tay, tay phải cách không đột nhiên đẩy ra thoáng chốc một cỗ nắm đấm thô sáng chói linh lực cột sáng, xuất vào quyền trục bên trong. Linh lực cột sáng chuẩn xác không sai tràn vào đường kính trăm trượng mặt trời bên trong, chợt khuếch tán ra đến, giống như linh lực quyền trục bên trong, ba đầu thần long tại chơi đùa lấy một vòng vàng óng ánh liệt nhật. Làm tốt nhất thiết về sau, Đàm Vân biết bí cảnh bên trong địch nhân đang chú ý hắn, bởi vậy hắn bày làm ra một bộ vô kế khả thi dáng vẻ, lắc đầu. Ha ha ha ha, bí cảnh bên trong truyền ra Trang Vân Thanh chế nhạo âm thanh, tiểu tạp toái, đừng uổng phí sức lực. Trừ bọn ngươi ra cưỡng ép công phá bí cảnh chi môn bên ngoài, các ngươi đều không còn cách nào. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, đột nhiên hét lớn, mở cho ta. Nhất thời, linh lực quyền trục chậm chậm mở ra, hóa thành 3000 trượng cự phúc về sau, đột nhiên đánh vào bí cảnh chi môn bên trên, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Thần Hồn Tiên Cung 41 tên các lão tổ không dám tin trong ánh mắt cao tới 3000 trượng bí cảnh chi môn thế mà bộc phát ra nổ vang, về sau từ từ mở ra. Lão Viên, Đại Khối Đầu, Ma Nhi, Bát Đại Tộc Vương, giết cho ta. Nương theo lấy Đàm Vân một tiếng quát khẽ, lập tức hắn trong vạt áo cực phẩm linh lung thánh tháp bên trong Thí Thiên Ma Viên dẫn đầu xông ra, hóa thành 800 trượng chi cự, vung lên dài đến 900 trượng đen nhánh cự bổng, đánh tới hướng bí cảnh chi môn. Phanh, rầm rầm, cao tới 3000 trượng bí cảnh chi môn ứng thanh sụp đổ. Thời khắc Thí Thiên Ma Viên toàn thân phun trào ra đen nhánh ma lực, tay phải cầm gậy, thân thể đụng nát vẩy ra cự thạch, xông vào thần hồn bí cảnh bên trong. Sát na, liếc nhìn một chút còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại 41 tên Thần Hồn Tiên Cung lão tổ. Trong chốc lát đem 41 người bộ dáng cùng cảnh giới lấy yêu lực ngưng tụ ra, hiện lên ở Đàm Vân bọn người trước mặt. Ngay sau đó Thí Thiên Ma Viên như núi cao thân ảnh, như thiểm điện đáp xuống, hai chân hướng hai tên vực thai cảnh ngũ trọng lão tổ đạp xuống. A Hát, không, đại lão tổ cứu mạng A Hát, răng rắc, hai tên đường đường vực thai cảnh ngũ trọng lão tổ tiếng cầu cứu còn chưa hô xong, liền toàn thân cốt cách sụp đổ, huyết dịch phun tung tóe bên trong, tại Thí Thiên Ma Viên hai chân dưới thần hồn tiên thai câu diệt, hóa thành hai viên thịt nê. Mọi người chớ hoảng sợ, bản đại lão tổ tới đối phó yêu viên. Trang Vân Thanh hét giận dữ qua đi, đằng không mà lên, kéo lên Thí Thiên Ma Viên trên không, hét giận dữ nói, không gian lĩnh vực chi lực giam cầm vạn vật. Lập tức một cỗ vô hình không gian lĩnh vực chi lực hóa thành một cái cao tới ngàn trượng tù lung, mang theo dạn nứt hư không, bao phủ lại Thí Thiên Ma Viên. Đáng chết nhiệt xúc, cho dù vực thai cảnh cửu trọng đại năng, bản đại lão tổ cũng không sợ, chẳng lẽ lại còn sợ ngươi một con cửu giai thành niên kỳ gia súc không thành? Trang Vân Thanh ngũ quan dữ tợn, đi chết đi. Hắn xoay tay phải lại, một thanh không gian thuộc tính trung phẩm á tiên khí óng ánh đại đao xuất hiện nơi tay, thân thể trong hư không tiếp chớp liên tục nhấp nháy, vung ra vẻn vẹn vài đao. Nhưng chính là vung ra vẻn vẹn vài đao, lại bộc phát ra hơn ngàn đạo dài đến ngàn trượng không gian lĩnh vực chi lực huyễn hóa mà thành đao mang, hội tụ thành một cỗ đao mang hồng lưu, phảng phất không nhìn không gian bó buộc, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng bị cầm tù tại không gian chi lực bên trong Thí Thiên Ma Viên dũng mãnh lao tới. Đao mang hồng lưu những nơi đi qua, hư không nhao nhao sụp đổ, khí thế hãi nhiên không thôi. Cấp ta toái, Thí Thiên Ma Viên cả chế nhạo, ầm vang chấn động, kia cầm tù lấy nó không gian lĩnh vực liền tán loạn ra. Tại Trang Vân Thanh quá sợ hãi bên trong, hắn nhìn thấy mình phóng thích ra đao mang hồng lưu, bị khôi phục tự do Thí Thiên Ma Viên tiếp huy động liên tục bồng oanh bảo. Thật mạnh, Trang Vân Thanh trong lòng ý sợ hãi đột nhiên thăng. Ông, hừ không run rẩy, Thí Thiên Ma Viên cầm gậy, hướng Trang Vân Sơn phóng đi. Tại Trang Vân Thanh trong lòng, trước mặt cự viên lực lớn vô cùng, nhưng từ đầu đến cuối cũng bất quá là đầu óc ngu si xúc sinh. Thế là hắn dương trang đào mệnh, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Thí Thiên Ma Viên hướng đánh tới. Ngao, đột nhiên một tiếng to rõ mà ẩn chứa sát ý long ngâm truyền vào kinh hoàng chưa định thần hồn tiên cung chúng lão tổ trong tai. Tại chúng lão tổ trong tầm mắt, một đầu dài đến 2000 trượng, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh long lân ma long, toàn thân phun trào ra cuồn cuộn đen nhánh ma lực từ bí cảnh vào trong miệng tới lui tuần tra, thân thể cao lớn vọt vào. Giống, ngay sau đó, một con cao tới 800 trượng kim sắc cự sư, phe phẩy kim sắc song rực bay vào thần hồn bí cảnh. Con bà nó là con hùng, ta cũng tới. Theo hùng hùng hổ hổ thanh âm, cao tới 700 trượng thiên la long hùng vương, song trường dẫn theo một đôi cực đại vô cùng đen nhánh cự truy tử cũng giết tiến đến. Huyết hồng hàn sư vương, thị huyết ngô công vương, nhiếp hồn tử điêu vương, kim hỏa yêu lang vương, lam giao long vương, chu tước hồng điểu vương, bàn long hổ ngạc vương, vũ động thân thể cao lớn cũng xông vào thần hồn bí cảnh, hướng thần hồn tiên cung một đám lão tổ đánh tới. Siêu siêu siêu, ngay sau đó, vực thai cảnh thất trọng Phùng Thiên Luân cùng Phùng tộc đại trưởng lão cùng Thác Bạt oánh oánh chờ tất cả cường giả cũng giết vào thần hồn tiên cung. Ông, hư không chấn đãng bên trong, một cỗ to lớn kim sắc dòng nước tràn vào thần hồn bí cảnh về sau, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng một đào mệnh bên trong vực thai cảnh ngũ trọng lão tổ đánh tới. A Hát, đây là gì quỷ đồ vật? Không, cứu mạng A Hát, ầm, người lão tổ kia cuồng loạn hoảng sợ, tiếng thét chói tai đột nhiên gián đoạn, cũng là bị kim sắc dòng nước đụng phát nổ thân thể, linh hồn, năm tôn thiên thai câu diệt mà chết. Kim sắc dòng nước lại dâng lên năm thiên lý, đuổi kịp một vực thai cảnh tứ trọng lão tổ về sau, trong nháy mắt hóa thành cao tới 200 trượng Đàm Vân. Đàm Vân bên ngoài thân bao trùm lấy từ kim sắc linh lực huyễn hóa mà thành áo giáp, tựa như dáng lâm nhân gian kim sắc chiến thần. Cái kia to lớn cự trường cách không hướng người lão tổ kia chộp tới. Đàm Vân, ngươi cùng bản lão tổ giống nhau là vực thai cảnh tứ trọng. Bản lão tổ liều mạng với ngươi. Người lão tổ kia hét giận dữ bên trong, song bên trong phi kiếm cực tốc tăng vọt, muốn đem Đàm Vân chộp tới cự trường đâm xuyên sau đào mệnh. Ngươi thật quá ngây thơ rồi. Đàm Vân cười khẩy nói, ngươi lấy cái gì cùng bổn tông chủ liều? Răng rác, cứ một tiếng vang lên, lúc Đàm Vân cự nắm giữ vừa tăng vọt đến 20 trượng phi kiếm, hạ phẩm á tiên khí phi kiếm trong nháy mắt đứt đoạn. Tiếng thứ hai thì là khiếp người xương vỡ thanh âm, người lão tổ kia bị Đàm Vân bóp chết tươi. Bản lão tổ sát ngươi, còn có ta, tiếng hét giận dữ gần như đồng thời từ Đàm Vân hai bên trái phải vang lên. Lại là một vực thai cảnh lục trọng cùng một vực thai cảnh ngũ trọng lão tổ thi triển lĩnh vực chi lực hướng Đàm Vân đánh tới. cấp lão tử chết. Đàm Vân bàn tay trái đột nhiên đẩy ra, nhất thời cao tới 800 trượng hồng mông băng diễm, lấy vực thai cảnh lục trọng lão tổ không thể đuổi kịp tốc độ thôn phệ. Trong nháy mắt, hồng mông băng diễm tại trên bầu trời hóa thành tòa băng sơn, mà người lão tổ kia thì bị đông cứng trong đó. Hồng mông hỏa diễm, Đàm Vân tay phải vung lên, đem mới lão giả thi cốt tán phi sát na cao tới 700 trượng hồng mông hỏa diễm, bỗng nhiên thôn phệ vực thai cảnh ngũ trọng lão tổ. Chương 1004, triệt để nổi giận. A hát, bị liệt hỏa phần thiêu lão tổ toàn thân linh lực uốn lượn, chạy ra hồng mông hỏa diễm về sau toàn thân cơ hồ chỉ còn lại có khung xương. Hồng mông lĩnh vực chi lực, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một cỗ hồng mông lĩnh vực chi lực thôn phệ người lão tổ kia, lập tức người lão tổ kia hóa thành hư vô. Đàm Vân thu hồi hồng mông hỏa diễm sát na, bên trái hư không hồng mông băng diễm bên trong tên kia vực thai cảnh lục trọng lão tổ tại trong núi băng đã đình chỉ dãy rụa chợt cực tốc băng tan hư vô. Băng sơn hóa thành hồng mông băng diễm chui vào Đàm Vân trong bàn tay trái. Hồng mông thần bộ, siêu siêu siêu, Đàm Vân từ trong hư không tiếp chớp liên tục nhấp nháy 10 lần liền lướt qua 8 vạn dặm hư không, bàn tay trái đột nhiên nhô ra, hướng một kinh hoàng thất sắc vực thai cảnh tam trọng lão tổ vỗ tới. Sát, người lão tổ kia thấy chết không sờn gào thét lớn, đem phi kiếm hướng Đàm Vân ném ra. Hưu, phi kiếm tại trên bầu trời đột nhiên biến thành ngàn trượng chi cự, sắc bén mũi kiếm thứ phát nổ hư không, mang theo một đạo dài đến thiên lý đen nhánh vết nứt không gian, hướng Đàm Vân bàn tay trái hung mãnh đâm mà đi. Phanh phanh phanh, rầm rầm, Đàm Vân trầm mặc không nói, cự đồng bên trong lộ ra ánh mắt bén nhọn, bàn tay trái quất vào cự trên mũi kiếm, lập tức chỉnh chuôi cự kiếm nhao nhao vỡ nát. Lão hủ liều mạng với ngươi. Người lão tổ kia toàn thân phong chi lĩnh vực chi lực uốn lượn, bỗng nhiên mang theo một đạo cao tới 100 dặm lốc phong vòng xoáy, vọt tới Đàm Vân hướng trên đỉnh đầu, há miệng ở giữa hai cây trường thương, phân biệt hướng Đàm Vân một đôi con người bắn tới. Chỉ là hạ phẩm á tiên khí trường thương, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Đàm Vân không tránh không né, mà là bỗng nhiên nhắm mắt màn. Đương đương, tia lửa tung tóe bên trong vang lên kim tiết gặp nhau thanh âm, lại là hai cây trường thương, đâm vào Đàm Vân trên mí mắt về sau, liền bị đẩy lùi. Không có khả năng, nhục thể của ngươi lại như thế cường hãn. Người lão tổ kia rung động thanh âm chưa lạc liền bị nhắm mắt lại Đàm Vân một bàn tay rút bảo, hài cốt không còn, linh hồn tiên thai câu diệt. Chấm chấm chấm, giờ phút này, Hoàng Phủ Thánh Tông một phương cường giả cùng thần hồn tiên cung chúng lão tổ triển khai chém giết. Nghiêng về một bên chém giết, tiên không bên trong, vực thai cảnh nhị trọng Đạm Đài Thiên Nhi tác bạt oanh oánh, hợp lực kịch chiến lấy một vực thai cảnh lục trọng lão tổ. Đạm Đài Thiên Nhi trên lưng ngưng tụ ra một đôi lấn xương trắng hơn tuyết quang minh thánh dực bên trên tách ra từng sợi kim sắc thánh văn về sau, lại thi triển vạn cổ kiếm quyết. Lúc này, thác bạt oanh oánh nhất kiếm đem vực thai cảnh lục trọng lão tổ chật vật bức lui. TRUENCUATUIVN sát. Đạm Đài Thiên Nhi lạnh giọng thời khắc thánh dực vỗ, xẹt qua 100 dặm hư không. Trong khoảnh khắc một cỗ quang minh chi lực cùng tràn ngập cổ lão khí tức ngũ sắc cổ chi lực từ thân thể mềm mại bên trong tuôn ra nhập phi kiếm trong tay bên trong. Nàng cổ tay trắng uốn lượn ở giữa tam đạo ẩn chứa quang minh cổ lão khí tức kiếm mang thôn phệ phương viên thiên lý thương khung, mang theo bỗng nhiên sụp đổ hư không chém về phía chật vật đến cực điểm lão tổ. Tại sao có thể như vậy? Hai người các ngươi chỉ là vực thai cảnh nhị trọng, lại so bản lão tổ còn lợi hại hơn. Tại cuồng loạn thét lên bên trong, người lão tổ kia bị kiếm mang chém trúng sau thân tử đạo tiêu. Đi chết, lúc này, một vực thai cảnh ngũ trọng thần hồn thiên cung lão tổ nghĩ muốn đánh lén Đạm Đài Thiên Nhi. Chết người không phải Thiên Nhi, mà là ngươi. Một đạo lạnh như băng nữ âm vang lên lúc một bộ toái hoa rơi váy dài thẩm tố băng, lấy tốc độ nhanh hơn, xuất hiện tại Đạm Đài Thiên Nhi sau lưng thời khắc tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất liền từ người lão tổ kia bên cạnh lướt qua. Vì cái gì, mấy người các ngươi nữ tử? Người lão tổ kia lập tức ngây người hư không, đục ngầu trong con ngươi toát ra nồng đậm sợ hãi cùng mê mang, vì cái gì các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông mấy nữ tử cảnh giới không cao nhưng vượt cấp khiêu chiến thực lực biết mạnh như thế đại? Vì cái gì? Người lão tổ kia lời còn chưa dứt, trên trán liền hiện ra một đạo huyết văn, chợt một cỗ huyết dịch từ huyết văn bên trong dâng lên mà xuất, toàn bộ thân thể một phân thành hai. Oanh oánh Tiên Nhi, các ngươi cẩn thận, ta đi giúp tỷ tỷ của ta đi. Vực thai cảnh nhị trọng Thẩm Tố Băng để lại một câu nói về sau liền hướng Thẩm Tố Trinh lấp lóe mà đi. Giờ phút này, vực thai cảnh tam trọng Thẩm Tố Trinh bị ba tên vực thai cảnh tứ trọng, một vực thai cảnh ngũ trọng tu sĩ vây công, không chỉ có không rơi vào thế hạ phong mà còn toàn áp chế 4 vị thần hồn tiên cung lão tổ. Bốn vị lão tổ coi như là đã nhìn ra, Đàm Vân mang tới mấy vị mỹ nữ, mỗi người đều có vượt cấp 3 cái tiểu cảnh giới thực lực. Một phương khác trên bầu trời, một bộ váy tím Tiết Tử Yên cùng một thân váy đỏ Mục Mộng Nghệ, váy trắng trắng hơn tuyết Trung Ngô Thi Giao tam nữ là vực thai cảnh nhất trọng, các vượt cấp chém giết một vực thai cảnh tam trọng thần hồn tiên cung lão tổ về sau, giờ phút này tam nữ vây công lấy một vực thai cảnh tứ trọng lão tổ. Hiu hiu hiu, Tiết Tử Yên thi triển Tử Hà Huyền Thần Đắc Đạo thành tiên trước tu luyện ngũ hồn diệt tiên kiếm quyết, hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính 5 cái Tiết Tử Yên đều cầm một thanh kim mộc thủy hỏa thổ phi kiếm, mang theo sáng chói kiếm mang phong kín người lão tổ kia đường lui. Mà tu luyện cổ linh thần chủ Niết Bàn Thánh Kinh Mục Mộng Nghệ cùng đạt được cửu thiên huyền thần truyền thừa Trung Ngô Thi Giao, một trái một phải hướng người lão tổ kia đánh tới. lão hủ không cam lòng nha. Người lão tổ kia tuyệt vọng gầm thét lên, lão hủ chính là đường đường vực thai cảnh tứ trọng lão tổ, gặp được vực thai cảnh ngũ trọng cường giả đều không sợ. Thế nhưng là vậy mà lại bại cấp ba người các ngươi vực thai cảnh nhất trọng nữ hoa. Người lão tổ kia đang sợ hãi bên trong, bị tam nữ vây công bỏ mình. Đến chết hắn đều không cam tâm, nhưng càng nhiều thì là cảm thấy kinh khủng. Tại Mục Mộng Nghệ sau lưng 30 vạn dặm trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một đạo bi thống sư hống thanh âm. Tam nữ nhìn lại, trong đôi mắt đẹp lo nghĩ không thôi. Nhưng gặp thần hồn thiên cung vực thai cảnh lục trọng cảnh lục bào thai huynh đệ, hiện lên hình lục giác bố trí hợp kích kiếm trận bao phủ phương viên 10 vạn dặm hư không. Kiếm trận bên trong 6 huynh đệ tà tay kết pháp quyết, hữu thủ cầm kiếm múa từng đạo phong lôi lĩnh vực chi lực kiếm mang, hướng bị vây ở kiếm trận bên trong Kim Long thần sư đánh tới. Theo 6 huynh đệ trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bọn hắn tại kiếm trận bên trong vậy mà hóa thành 360 đạo thân ảnh. Phốc phốc, Kim Long thần sư thân thể cao lớn bên trên bị chém ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, huyết dịch như thác nước tàn mát. Thảo, Đàm Vân một bàn tay hô chết một lão tổ về sau, ngắm nhìn chính muốn đuổi kịp Trang Vân Thanh Thí Thiên Ma Viên, hét lớn: "Lão Viên, 6 người hợp kích kiếm trận là lục tinh tan lực trận, có thể đánh giết vực thai cảnh cửu trọng cường giả, đại khối đầu coi như có thể giết chết bọn hắn cũng phải trọng thương. Ngươi nhanh đi cứu nó." Thí Thiên Ma Viên lập tức từ bỏ truy sát, chính kích phát bảo mệnh cực phẩm Á Tiên phù chạy trối chết Trang Vân Thanh. "Ngươi cái lão già cấp ta chờ lấy, nếu không phải ngươi có phù đào mệnh, ta đánh rắm thời gian cũng có thể diệt ngươi trăm ngàn lần." Thí Thiên Ma Viên hét giận dữ một tiếng về sau, quay đầu hướng trăm vạn dặm bên ngoài trên bầu trời, ngay tại vây giết Kim Long thần sư 6 huynh đệ đánh tới. "Giống!" Thí Thiên Ma Viên triệt để bạo nộ rồi, cái đó toàn thân tím đen lông dài từng chiếc đứng đấy cực kỳ khủng bố. Cái đó cự đồng bên trong thiêu đốt lên ngập trời bạo ngược chi khí, bảo hao thanh âm chấn động đến phương viên vạn dặm hư không, hiện ra giống như mạng nhện vết rạn. "Đáng chết lục cái lão già, các ngươi lại dám tổn thương ta đại ca. Ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh." Chém thành muôn mảnh, chương 1005, nếu không giết không tha. Đối mặt khí thế hùng hổ đánh tới Thí Thiên Ma Viên, chính đang thi triển lục tinh tan lực trận thần hồn tiên cung lục tổ rõ ràng trốn đã là hy vọng xa vời. Bọn hắn hiểu thêm đối mặt Thí Thiên Ma Viên, mình 6 huynh đệ hợp tác có một chút hy vọng sống, phân thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm vị đệ đệ, lão đại được ăn cả ngã về không lớn tiếng nói, chúng ta tốc độ không kịp Thí Thiên Ma Viên, như trốn một con đường chết, duy có chỗ dựa kiếm trận cùng nó liều mạng. Tốt, chúng ta đều nghe đại ca ngươi, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Không sai, chúng ta 6 huynh đệ cùng nó liều mạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục nhao nhao phụ họa, giờ này khắc này, vì thần hồn tiên cung vinh dự, vì mình có thể sống mệnh, bọn hắn quyết định cùng đánh tới Thí Thiên Ma Viên quyết nhất tử chiến. Bất quá trước đó, cần phải nhanh chóng đánh giết vây ở kiếm trận bên trong Kim Long thần sư. Hiu hiu hiu, 6 người hóa thành 360 đạo thân ảnh, không ngừng phóng xuất ra từng đạo kiếm mang, hướng Kim Long thần sư cách không chém tới. Giống, Kim Long thần sư toàn thân máu me đầm đìa, cái đó mỗi phóng tới một đạo 6 huynh đệ huyễn thành thân ảnh lúc, đạo thân ảnh kia liền lập tức tiêu tán, cách không biến hóa đến một địa phương khác. Phá cho ta, giống. Kim Long thần sư khổng lồ thân hình tuôn ra nồng đậm yêu lực màu vàng, bằng vào cường hãn xương sọ xông phát nổ đón đầu chém tới kiếm mang, cái đó kia vết thương chồng chất thân thể điên cuồng va chạm tại trận màn lên. Ong ong, lập tức lớn như vậy trận màn kịch liệt rung động, phảng phất đem muốn bị xông phá. Phốc phốc phốc, lọt vào phản vệ huynh đệ lục người sắc mặt tái nhợt, thân trên ưỡn một cái các phun ra một ngụm máu. Thật mạnh yêu sư, huynh đệ lục người thần sắc hãi nhiên. Bọn hắn vốn cho rằng Kim Long thần sư lấy cửu giai sinh trường kỳ thực lực, nhưng ngạnh xông trận màn liền sẽ bị đánh chết. Nhưng 6 huynh đệ làm sao đều không nghĩ tới Kim Long thần sư thực lực cư nhiên như thế cường đại. Mẹ gặp quỷ, lão đại tức giận đến phát cuồng, các huynh đệ, xem ra hôm nay chúng ta giữ nhiều lành ít. Đây Hoàng Phủ Thánh Tông không chỉ có mỗi cách tu sĩ, đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực, tự ngay cả một đám xuất sinh đều có vượt cấp năng lực. Lão đại tiếng nói phủ lạc một đạo khàn cả giọng tiếng gầm gừ vang lên, ta thảo ngươi mỗ mỗ. Ta cùng ta đại ca chính là áp đảo thần thú phía trên tồn tại, ngươi dám nói bọn ta là xuất sinh. Thí Thiên Ma Viên đã bay qua 90 vạn dặm, kia kình thiên như cự trụ hắc bồng, trong tay hắn vung mạnh thành đen nhánh bồng hoa, khí thế hung hăng hướng 6 người bố trí kiếm trận phóng đi. Thần sư ca ca ta tới cứu ngươi. Nương theo lấy một đạo dễ nghe thút thít thanh âm, mà như một đôi mắt rồng bên trong chứa đầy nước mắt, cái đó lăng không vũ động hơn 2000 trượng ô hắc long thân thể tự muốn hướng trận màn rút đi. Mà như muội muội, ngươi đừng tới đây. Kim Long thần sư lo lắng chi âm vang lên, mà như thực lực ngươi còn không bằng ta đại ca, ngươi đừng xông đi lên. Thí Thiên Ma Viên xoay người giữa không trung, tả tay nắm lấy Ma Nhi đuôi rồng, đem thút thít bên trong Ma Nhi hướng về sau phương ném đi. Ma Nhi, ngươi đừng lo lắng, ta cái này cứu đại ca ra. Nghiêm nghị qua đi, Thí Thiên Ma Viên hai chân lăng không đạp một cái, lập tức dưới chân hư không băng liệt, cái đó kia như núi cao thân thể cực tốc lăng không lăn lộn mấy vạn dặm, xuất hiện tại lục tinh tan lực trận trên không, lúc răng nanh hung ác cấp ta phá. Thí Thiên Ma Viên song tay nắm chặt cự bồng, thể nội ma lực cuồn cuộn, cự động hắc bồng hướng trận màn nện xuống. Phanh, làm cự bổng đập trúng trận màn lúc đột nhiên bao phủ phương viên 10 vạn dặm trận màn, hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rạn đón lấy liền tán loạn vô hình. Ao hát gặp to lớn phản phệ huynh đệ 6 người phát ra thống khổ tiếng kêu rên, 6 nhân khẩu khang phun máu tai mũi, hai mắt bên trong tràn ra từng khỏa huyết dịch từ trong hư không lung la lung lay, ý đồ đào mệnh. Giống vết thương chồng chất kim long thần sư trong con mắt tản ra hung quang, cái đó hình thể đột nhiên co lại đạp không đuổi kịp phía sau một người, vũ động chân trước cong lên câu sắc bén móng chân đem tên này lão tổ xé rách. Làm lão tổ lục tôn tiên thai chui ra vẩy xuống hư không, thi thể lúc liền bị kim long thần sư nuốt vào trong bụng. Mẹ nó, nhường ngươi tổn thương ta đại ca. Tí thiên ma viên ma tính đại phát, một gậy đem nó oanh sát hài cốt không còn. Phản quán ma nhi phá lệ quan tâm kim long thần sư, nàng vũ động long khu đem còn lại 4 tên đào mệnh lão tổ nghiền ép bỏ mình. Chốc lát sau chém giết kết thúc, thần hồn thiên cung 41 vị vực thai cảnh lão tổ, ngoại trừ đại lão tổ Trang Vân Thanh chạy trốn bên ngoài, những người khác toàn bộ tử vong. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không tại thần hồn bí cảnh bên trong, đám người chúng thú lơ lửng tại trước người hắn. Giờ phút này không một người tử vong, bất quá phùng tộc tam vị trưởng lão cùng hơn 10 người thụ khác biệt trình độ tổn thương. Đau không? Đàm Vân thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Mục Mộng Nghệ Trung Ngô Thi Giao trước người. Hai nữ trên hai tay máu chảy róc rách nhận lấy kiếm thương. Không thương, Mục Mộng Nghệ nói, chúng ta không có như vậy già mồm. Tốt, Đàm Vân nói xong muốn nói cái gì lúc hắn nhướng mày, ánh mắt dừng lại tại Tiết Tử Yên trên thân. Giờ phút này Tiết Tử Yên gương mặt tái nhợt toát mồ hôi lạnh, nụ cười của nàng rất yếu ớt nhưng lại tràn đầy lực lượng. Tử Yên, ngươi thế nào? Đàm Vân bay ở Tiết Tử Yên trước người, song tay nắm lấy hai vai của nàng đem nàng chuyển cái thân, nhưng gặp Tiết Tử Yên trên lưng có một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Thụ đả thương ngươi cũng không nói ra đến. Đàm Vân đau lòng quát lớn. Tiết Tử Yên cười nói, tỷ phu đừng ngạc nhiên, đều là chút thương nhỏ không có việc gì, ta đem ngươi thu nhập Linh Lung Thánh Tháp bên trong khôi phục thương thế. Không đợi Đàm Vân nói xong, Tiết Tử Yên chán lay động, ngữ khí kiên quyết nói, tỷ phu ta không, ta muốn nhìn tận mắt ngươi chinh phục thần hồn tiên cung sau tại chữa thương, thật ta điểm ấy tổn thương không tính là cái gì. Đàm Vân có chút trầm mặc nói, tốt. Lập tức Đàm Vân phóng xuất ra thẳng bức vực thai cảnh cửu trọng linh thức bao phủ toàn bộ thần hồn bí cảnh, phát hiện Trang Vân Thanh hướng 1000 vạn dặm bên ngoài thăng thiên thai bay đi. Đồng thời Đàm Vân phát hiện một vực thai cảnh thất trọng lão giả ngay tại hộ tống thần hồn tiên cung thần mạch cảnh thần vực cảnh các vị cấp cao cùng hơn 12 triệu đệ tử hướng thăng thiên thai phương hướng mà đi. Đàm Vân lúc trước đến đây thần hồn tiên cung tham gia qua chư thần chiến trường thí luyện, như muốn đạt tới chư thần chiến trường bắt đầu từ thăng thiên thai mở ra đường hầm không thời gian. Đàm Vân minh bạch, hiển nhiên chư Cát Vũ là muốn cho thần hồn tiên cung vực thai cảnh trở xuống cao tầng đệ tử tiến về chư thần chiến trường thị nạn. Giờ phút này, hơn ngàn chiếc linh thuyền trên chở đầy thần hồn tiên cung người hướng cao tới 30 vạn trượng thăng thiên thai chạy tới. Hộ tống đám người nhị lão tổ Trang Vân Sơn triệt đề kinh dị. Hắn thông qua linh thức đem trước Đàm Vân dẫn người, đem ngoại trừ đại ca bên ngoài chúng lão tổ đánh giết quá trình toàn nhìn ở trong mắt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Hoàng Phủ Thánh Tông có thể phá vỡ bí cảnh chi môn, càng thêm không nghĩ tới, Hoàng Phủ Thánh Tông các cường giả đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Nhị đệ, mau dẫn lĩnh cao tầng các đệ tử tiến về thăng thiên thai chạy đến chư thần chiến trường. Lúc này Trang Vân Thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh âm bỗng nhiên nổ vang thiên địa, ta đi tìm công chủ. Tốt, Trang Vân Sơn ứng thanh thời khắc, Đàm Vân không thể nghi ngờ chi âm vang lên chỗ có thần hồn tiên cung đệ tử nghe. Hôm nay các ngươi thần hồn tiên cung tất cả tầng quản lý mặt người toàn bộ phải chết, đến cho các ngươi đệ tử lập tức đầu hàng. Nếu không, giết không tha. Chương 1006, Đàm Vân ngươi dám. Nghe vậy Trang Vân Thanh nổi giận nói, Đàm Vân tiểu nhi, ngươi chưa có cản rỡ, ngươi cấp bản đại lão tổ chờ lấy, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nói xong Trang Vân Thanh cực tốc hướng bí cảnh chỗ sâu bỏ chạy, không bao lâu liền tại Đàm Vân linh thức bao phủ bên trong biến mất. Đàm Vân rõ ràng tất nhiên là tiến vào cái nào đó tiểu bí cảnh bên trong. Đàm Vân đối Trang Vân Thanh uy hiếp mắt điếc tai ngơ. Chuyện cho tới bây giờ, vô luận lại khó cũng phải nhất cử đánh hạ thần hồn thiên cung, đều theo ta bên trên đại khối đầu trên lưng tiến về thăng thiên thai. Đàm Vân một tiếng mệnh lệnh, phía dưới tất cả mọi người lướt lên kim long thần sư đẫm máu phía sau lưng. Bát đại tộc vương, ma nhi tí thiên ma viên hình thể đột nhiên co lại cũng đến đại khối đầu sư trên lưng. Đại khối đầu truy, Đàm Vân nói, vâng thưa chủ nhân. Kim long thần sư chịu đựng đau xót, song rực bên trên yêu lực màu vàng bành trướng mà xuất, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng thăng thiên thai mau chóng đuổi theo. Lấy kim long thần sư tốc độ, trong vòng 2 canh giờ rưỡi liền có thể đến. Mà chờ đầy thần hồn tiên cung người hơn ngàn chiếc linh chu, phẩm giai đều không cao, như muốn đạt tới thăng thiên thai, đoán chừng cũng muốn hơn 2 canh giờ. Cũng là nói kim long thần sư rất có thể tại thần hồn tiên cung đám người đến thăng thiên trước sân khấu đuổi kịp đối phương. Sau 2 canh giờ kim long thần sư đã chở đám người, khoảng cách thăng thiên thai chỉ còn lại 2 triệu dặm. Mà chờ đầy thần hồn tiên cung đệ tử hơn ngàn chiếc linh chu, khoảng cách thăng thiên thai còn thừa lại 30 vạn dặm. có chút không còn kịp rồi. Trang Vân Sơn lòng nóng như lửa đốt nhìn qua khống chế hơn ngàn chiếc linh chu cao tầng ra lệnh đều không cho đầu hàng. Bản lão tổ tiên tiến về thăng thiên thai mở ra đường hầm không thời gian, các ngươi đều cho ta khống chế linh chu nhanh chạy đến. Lời còn chưa dứt, Trang Vân Sơn liền cực tốc hướng thăng thiên thai tuế bắn đi. Lúc này, khống chế hơn ngàn chiếc linh chu thần hồn tiên cung cao tầng bên trong chỉ ít có 5 thành người vốn định đầu hàng, nhưng mà Đàm Vân sớm đã nói rõ, không cho thần hồn tiên cung đệ tử bên ngoài bất luận kẻ nào sống sót cơ hội. Mà hơn 12 triệu các đệ tử, 6 thành trở lên run lẩy bẩy, thậm chí có nhát gan đã sợ đến khóc ra thành tiếng. Chỉ có chừng 1 thành đệ tử kêu to cùng thần hồn tiên cung cùng tồn vong. Còn lại hơn 2 phần 10 đệ tử, đối thần hồn tiên cung cũng không quá lớn lòng cảm mến, bọn hắn đối cung trong rất nhiều điều lệ cảm thấy không công bằng mà có lời oán thán, trong lòng bọn họ, mình tiến vào thần hồn tiên cung tu luyện, nói trắng ra là chính là tìm chỗ tu luyện, chỉ thế thôi. Đồng thời, hơn 9 thành đệ tử cùng tất cả cao tầng đều biết Đàm Vân. Đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới, đã từng cùng mình đồng vì đệ tử Đàm Vân, bây giờ đã cường đại đến mình khó có thể tưởng tượng tình trạng, lại còn dẫn đầu một đám đại năng cường thế sát nhập vào thần hồn bí cảnh. Một lát sau, Trang Vân Sơn lăng không bay qua 30 vạn dặm, lơ lửng tại sừng sững ở giữa thiên địa thăng trên sân thượng không. Trang Vân Sơn nhìn qua đuổi sát theo Kim Long thần sư, hắn ngăn chặn lấy trong lòng khủng hoảng, không để ý tới lau đầu đầy mồ hôi, liền từ trong càn khôn giới tế ra một bức trận đồ. Ông, hư không chấn đãng bên trong, trận đồ tại trên bầu trời hóa thành vạn trượng chi cự, đón lấy trận đồ bên trong bắn ra một chùm kim sắc quang mạc bao phủ cả tòa thăng thiên thai. Ầm ầm, chấn động lòng người tiếng vang bên trong, kia cao tới 30 vạn trượng xuyên thẳng tầng tầng đám mây thăng thiên thai, tại kim quang bao phủ bên trong vậy mà vùng dậy đi lên vạn trượng, hướng bên trái di chuyển 3 vạn trượng về sau, mang theo mạn thiên bụi bặm phi rơi xuống đất. Mà thăng thiên thai vị trí cũ bên trên trần trụi ra một ngụm đường kính ngàn trượng thâm nguyên đường hầm không thời gian. Làm tốt nhất thiết về sau, Trang Vân Sơn đối 10 vạn dặm bên ngoài hơn ngàn chiếc linh chu, không có chút nào phong phạm kêu gào nói, Đàm Vân bọn hắn đã tại các ngươi sau lưng 50 vạn dặm chỗ, các ngươi đều mẹ nó cấp bản lão tổ nhanh. Đều nhanh a hát, như chậm coi như không còn kịp rồi. Đối mặt Trang Vân Sơn quát lớn, khống chế linh chu các vị cấp cao gấp nhanh muốn khóc. Không phải mình không muốn nhanh, mà linh chu mẹ nó đã đến tốc độ nhanh nhất a. Tục ngữ nói người càng già càng sợ chết, giờ phút này Trang Vân Sơn trong lòng đang giãy giụa thì muốn chạy trốn tiến đường hầm không thời gian. Hắn rất muốn thế nhưng là hắn cũng không dám. Chư Cát Vũ đem hộ tống đệ tử sự tình giao cho mình, như mình đem chúng đệ tử bỏ đi không thèm để ý nhảy vào đường hầm không thời gian, đợi Chư Cát Vũ biết được sau còn không đem mình làm thịt. Thế nhưng là hắn rõ ràng một khi Đàm Vân bọn người giết đi lên, mình chỗ nào còn có cơ hội sống sót. Đại ca công chủ các ngươi mau tới a hát, Trang Vân Sơn ánh mắt bên trong 9 phần tuyệt vọng, 1 phần chờ mong tê tâm liệt phế hô to. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lên làm ngàn chiếc linh chu khoảng cách thăng dưới thiên thai phương đường hầm không thời gian còn lại vạn dặm lúc Trang Vân Sơn tuyệt vọng. Bởi vì Kim Long thần sư chờ Đàm Vân bọn người đã xuất hiện tại linh chu bầy hậu phương 3 vạn dặm. Đàm Vân nhô ra ngón tay chỉ vào thăng thiên thai trong hư không Trang Vân Sơn, lạnh lùng nói, lão viên, ngươi đi làm thịt hắn. Ta đi hủy đi linh chu. Mệnh lệnh qua đi, Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần bộ từ Kim Long thần mình sư từ bên trên đáp xuống, thời khắc bỗng nhiên thi triển Hồng Mông thủy thể, hóa thành một cỗ kim sắc dòng nước sâu xuyên qua hư không, xuất hiện tại linh chu bầy phía dưới, cực tốc hướng từng chiếc linh chu dưới đáy va chạm mà đi. Phanh phanh phanh phanh, theo từng đạo trầm muộn tiếng va đập, từng chiếc linh chu ầm vang vỡ ra. Ngắn ngủi 3 hơi ở giữa, hơn ngàn chiếc linh chu biến thành mạn thiên phi vũ bã vụn. Hơn 12 triệu đệ tử hoảng sợ tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ như thủy triều nuốt sống thiên địa. A hát, đừng có giết chúng ta. Đàm tông chủ, van cầu ngài đừng nói chúng ta. Đàm tông chủ, chúng ta đầu hàng, đều không cho cấp đầu hàng, chúng ta sinh là thần hồn tiên cung người, chết là thần hồn tiên cung quỷ, đều có chút cốt khí có thể chứ? Không sai, chúng ta quyết không đầu hàng, chúng ta muốn nói cho Đàm Vân, chúng ta thần hồn tiên cung đệ tử không sợ chết. Không, không, các ngươi không sợ chết, chúng ta sợ chết. Ta không thể chết, ta còn có cao tuổi phụ mẫu chờ ta dưỡng lão tống trung đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Linh chu bầy sau khi vỡ vụt, hơn 12 triệu các đệ tử có thấy chết không sờn đạp không mà đứng, có ngự kiếm hướng phía dưới đào mệnh, mà không biết ngự kiếm phi hành các ngoại môn đệ tử thì nhao nhao quẳng xuống hư không. Cứu mạng a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngã xuống hư không ngoại môn đệ tử như từ mấy chục vạn trượng cao trên bầu trời rơi xuống, 8-9 phần 10 liền sẽ tươi sống ngã chết. Ngay tại mấy trăm vạn ngoại môn đệ tử tuyệt vọng cầu cứu thời khắc, làm bọn hắn ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Bọn hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại vô hình lực lượng trói buộc lại mình, làm mình lơ lửng tại hư không. Bọn hắn ngang xem thương khung, chỉ gặp Đàm Vân phóng thích ra linh thức bao phủ chúng ngoại môn đệ tử, thần sắc trang nghiêm nói, bổn tông chủ thả các ngươi xuống dưới. Người đầu hàng nằm dạp trên mặt đất, cự người đầu hàng bổn tông chủ cũng không có thời gian chậm rãi cảm hóa các ngươi. Tiếng nói phủ lạc, mấy trăm vạn ngoại môn đệ tử cảm thấy nhu hòa lực lượng, cực tốc đem mình đưa đến phía dưới dãy núi bên trong. Đàm Vân Kiếu ngoại môn đệ tử về sau, hắn đạp không mà đứng, quét mắt trong hư không ngự kiếm lơ lửng, đứng lơ lửng trên không hơn 7 triệu thần hồn tiên cung đệ tử trịch địa hữu thanh nói. Bổn tông chủ đến tới ba, người đầu hàng lập tức bay thấp hư không nằm dạp trên mặt đất cự người đầu hàng hết thảy đi chết. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên chư cát vũ, giận không kềm được thanh âm, Đàm Vân ngươi dám. Chương 1007 Thiên đạo chi lực. Đàm Vân phóng xuất ra linh thức bao phủ bốn chu thương khung, phát hiện chư cát vũ cùng hai tên lão giả từ 300 vạn dặm trên bầu trời lăng không bay qua mà đến. Trong đó một tên lão giả nhận biết chính là thần hồn tiên cung đại lão tổ Trang Vân Thanh. Mà một tên khác giữ lại dâu ca chê lão giả tóc trắng, Đàm Vân con ngươi đột nhiên co lại, vậy mà nhìn không ra tu vi. Đàm Vân trong lòng run lên, nghiêm nghị nói, lão viên, ngươi có thể nhìn ra người này là tu vi thế nào? Chủ nhân, tử lão đầu này là vũ hóa cảnh nhất trọng. Chính hướng Trang Vân Sơn đánh tới thí thiên ma viên ứng thanh về sau, cái đó lập tức từ bỏ đánh giết Trang Vân Sơn, nhanh chóng bay trở về Đàm Vân bên cạnh bảo hộ Đàm Vân. Mà từ kề cận cái chết nhặt về một cái mạng Trang Vân Sơn, mồ hôi đầm đìa hướng chư cát vô lượng ba người bay đi. Lão viên lời này vừa nói ra, trong không khí khí tức đột nhiên ngưng trọng mấy phần. Kim Long thần sư bên trên Phùng Thiên Luân cùng 12 tên phùng tộc trưởng lão, sắc mặt đại biến. Tại thập tam trong lòng người, lo lắng nhất phát sinh sự tình, vẫn là phát sinh. Bọn hắn sợ nhất chính là thần hồn tiên cung sẽ có vũ hóa cảnh cường giả. Phùng Thiên Luân rõ ràng, dưới tình huống bình thường một vũ hóa cảnh nhất trọng đại năng, liền có thể dễ như trở bàn tay diệt đi 10 tên vực thai cảnh giới đại viên mãn cường giả. Mà Thẩm Tố Băng, Mục Mộng Nghệ bọn người cũng là sắc mặt đại biến. Lúc này dâu ca chê lão giả tóc trắng, bỗng nhiên đình chỉ phi hành, đứng lơ lửng trên không tại trên bầu trời. Hắn linh thức gắt gao khóa chặt lại Đạm Đài Vũ, nói, Đạm Đài Vũ, lão hủ ngươi tổng nhận ra đi. Nhận ra lại như gì? Không biết lại như gì? Đạm Đài Vũ âm thanh lạnh lùng nói, chư cát vô lượng, ngươi có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ngươi, chư cát vô lượng chán nản, hắn linh thức dừng lại tại Đàm Vân trên thân, âm trầm mà nói, Đàm tông chủ chỉ muốn ngươi không đối ta cung đệ tử xuất thủ, lão hủ có thể tha các ngươi một mạng. Thả ta cung đệ tử các ngươi đi thôi. Chư cát vô lượng nghĩ thả Đàm Vân đi sao? Hắn đương nhiên không muốn. Thế nhưng là hắn thấy Đàm Vân chắc chắn lấy cung trong các đệ tử mình áp chế mình sau bình yên rời đi. Nghe vậy Đàm Vân cười nhạo, lão già, như bổn tông chủ không nói gì. Đàm Vân tiểu nhi, chư cát vô lượng lên cơn giận dữ, ngươi không phải liền là muốn cầm ta cung đệ tử mình uy hiếp lão hủ sao? Lão hủ nói cho ngươi, nếu là ta cung hơn ngàn vạn đệ tử mình không trong tay ngươi, lão hủ sao lại nhường ngươi còn sống rời đi thần hồn tiên cung? Giờ phút này tại chư cát vũ Trang Vân Thanh, thậm chí cả chỗ có thần hồn thiên cung trong lòng người đều cho rằng chư cát vô lượng nói rất đúng. Đàm Vân lãnh sau khi cười xong, quét mắt trước mắt trong hư không hơn 7 triệu thần hồn thiên cung đệ tử, lạnh lùng nói, tôi được bổn tông chủ tạm thời không cho các ngươi lựa chọn, đợi diệt chư cát vô lượng về sau bổn tông chủ lại cho các ngươi lựa chọn cơ hội, các ngươi đều đi thôi. Bất quá bất luận kẻ nào không được đi vào thăng dưới thiên thai phương đường hầm không thời gian bên trong, ai dám lại tới gần thăng thiên thai vậy liền chết. Đàm Vân nói xong, thần hồn tiên cung tất cả mọi người sửng sốt. Mau trốn, theo một tên đệ tử hò hét, vô luận là trong hư không chúng đệ tử cũng là dãy núi bên trong ngoại môn đệ tử, giống như chim sợ cành cong, giải tán lập tức hướng phương xa bỏ chạy. Chư cát vô lượng, chư cát vũ Trang Vân Thanh, Trang Vân Sơn, không nghĩ tới Đàm Vân sẽ thả mình cung trong đệ tử. Ha ha ha ha, thả tốt. Chư cát vô lượng giận quá mà cười, Đàm Vân, hiện tại các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông cùng phùng tộc tất cả mọi người, một cái cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Nghe vậy, Đàm Vân khóe miệng phác họa ra một vòng khinh thường, hắn nghiêng đầu hướng Thí Thiên Ma Viên khẽ gật đầu. Thí Thiên Ma Viên tâm lĩnh hiểu ý, nhe răng trợn mắt, trong con mắt lóe ra lãnh hàn mang, thể nội ngập trời ma lực cuồn cuộn mà xuất, không nói hai lời, dẫn theo cự bổng liền hướng chư cát vô lượng lăng không bay đi. Đại khối đầu, mà nhi các ngươi đi diệt thần hồn thiên cung hai vị lão tổ, sau đó lại bắt sống chư cát vũ. Đàm Vân ngạo nghễ mà đứng ra lệnh. Đàm Vân tự tin lấy cửu giai sinh trường kỳ Kim Long thần sư cùng Ma Nhi đối phó Trang Vân Thanh, Trang Vân Sơn dễ như trở bàn tay. Coi như Trang Vân Thanh kích phát đào mệnh phù đào mệnh cũng không kịp đại khối đầu tốc độ nhanh. Vâng thưa chủ nhân, Kim Long thần sư, Ma Nhi cung kính thanh âm chưa lạc liền hóa thành một đạo kim mang, một chùm ô quang bắn ra hướng Trang Vân Thanh, Trang Vân Sơn. Đàm Vân quay đầu nhìn xem Phùng Thiên Luân nói, Phùng tộc trưởng, mang theo các ngươi Phùng tộc 12 vị trưởng lão đi đường hầm không thời gian cửa vào, không cho bất kỳ người nào chạy đến đi. Không có vấn đề. Phùng Thiên Luân lên tiếng về sau, liền dẫn lĩnh phùng tộc các trưởng lão hướng thăng dưới thiên thai phương đường hầm không thời gian bay đi. Oánh oánh, các ngươi nguyên địa chờ lệnh, ta đi qua nhìn một chút. Đàm Vân nói xong, cấp Mục Mộng Nghệ, Đạm Đài Thiên Nhi chúng nữ ném đi an tâm thiếu dung về sau, liền ngạo nghễ hướng chư cát vô lượng không nhanh không chậm bay đi. Chư cát vô lượng nhìn chăm chú hướng mình đánh tới Thí Thiên Ma Viên, hắn chẳng thèm ngó tới nói, chỉ là một con cửu giai thành niên kỳ dội viên còn dám đối lão hủ động thủ, ta nhìn ngươi là không biết chữ chết như viết như thế nào. Chư cát vô lượng đục ngầu trong con ngươi sát ý tàn sát bừa bãi, hắn đối mặt đánh tới Thí Thiên Ma Viên không lùi mà tiến tới, hướng Thí Thiên Ma Viên lăng không bay đi. ngũ hồn lĩnh vực chi lực hiền, chư cắt vô lượng khoảng cách thí thiên ma viên còn lại thiên lý lúc che kín nếp nhăn trong tay phải bỗng nhiên huyễn hóa mà xuất một cái phất trần, đón lấy trong miệng hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cánh tay phải nắm chặt phất trần vạch ra từng đạo quy tích huyền ảo thoáng chốc kim mộc thủy hỏa thổ năm loại sáng chói mà bá đạo lĩnh vực chi lực từ phất trần bên trong chui ra. Lập tức năm loại lĩnh vực chi lực tựa như từng đầu dài đến vạn trượng cự long quay chung quanh hắn cực tốc uốn lượn lệnh phương viên vạn dặm hư không hiện đầy từng đạo to lớn vết nứt không gian. Năm loại lĩnh vực chi lực uốn lượn bên trong thôn phệ chư cát vô lượng chỉ có cái kia miệt thị nhất thiết tiếng cuồng thiếu truyền ra. Không biết sống chết yêu viên, hôm nay lão hủ liền để ngươi biết vũ hóa cảnh lợi hại. Còn có hoàng phủ thánh tông các ngươi một đám không biết tự lượng sức mình hậu sinh nhóm, hôm nay lão hủ sẽ dùng dội viên mệnh đến nói cho các ngươi biết ta thần hồn tiên cung không thể xâm phạm. Dội viên nhận lấy cái chết, ngũ hồn tương dung, ngũ hành thiên đạo chi lực hiền. Tiếng nói phủ lạc quay chung quanh chư cắt vô lượng năm loại lĩnh vực chi lực bên trong ầm vang tuôn ra một cỗ, so năm loại lĩnh vực chi lực càng cường đại hơn không hiểu khí tức. Đây cỗ cường đại không hiểu khí tức chính là áp đảo lĩnh vực chi lực phía trên thiên đạo chi lực. Làm vực thai cảnh đại viên mãn tu sĩ độ kiếp sau khi thành công, liền sẽ căn cứ tự thân thuộc tính đạt được thuộc tính khác nhau thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực không chỉ so với lĩnh vực chi lực cường hãn mấy chục lần, lại cuối cùng trọng phải dùng đồ là tương lai vũ hóa phi thăng lúc chính là dùng thiên đạo chi lực cảm giác lại mở ra cửa tiên giới. Mở ra cửa tiên giới về sau, lại lấy thiên đạo chi lực hộ thể mới có thể tiếp cận không bị tiên giới chi quang mẫn diệt. Sát, chư cát vô lượng trang nghiêm hữu thủ đem phất trần vung lên thoáng chốc ẩn chứa vô hình thiên đạo chi lực ngũ hồn lĩnh vực chi lực bay khỏi thân thể của hắn. Ầm ầm, thoáng chốc phương viên một vạn năm thiên lý hư không ầm vang sụp đổ bên trong, năm loại ẩn chứa giữa bầu trời đạo chi lực lĩnh vực chi lực tựa như năm loại nhan sắc cự long, đan vào một chỗ hướng thí thiên ma viên cuồng bạo đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, thí thiên ma viên căn bản né tránh không kịp. Lão viên, ngũ hành thiên đạo chi lực cực kỳ cường đại, ngươi không được chủ quan. Đàm Vân nghiêm nghị nói, không tiếc nhất thiết diệt cho ta hắn. Chương 1008, nhất định phải đều đi chết. Chủ nhân ta minh bạch. Tí thiên ma viên ứng thanh ở giữa cảm nhận được ẩn chứa ngũ hành thiên đạo chi lực ngũ hồn lĩnh vực chi lực gắt gao khóa chặt lại mình muốn tránh cũng không được. Đương nhiên tí thiên ma viên cái đó căn bản cũng không có tính toán trốn tránh. Lão già, ngươi có thiên đạo chi lực lại như gì? Ta như thường diệt ngươi. Tí thiên ma viên thanh âm vang vọng chân trời, một cỗ minh mông, nồng hậu dày đặc đen nhánh ma lực từ trong cơ thể nộ bành trướng mà xuất. Cái đó phảng phất giờ khắc này, đem thể nội tất cả ma lực hao hết điên cuồng tràn vào dài đến 900 trượng đen nhánh cự bổng bên trong. Ô, theo vô cùng vô tận ma lực tràn vào cự bổng bên trong về sau, cự bổng đột ngột tản ra vạn trượng ô ánh sáng đen mang. Sát, tí thiên ma viên hai tay cự động cự bổng, không có bất kỳ hoa thiếu gì động tác, vẻn vẹn chỉ là vung lên về sau, ngang nhiên cua gậy đánh phía phun trào mà đến ẩn chứa ngũ hành thiên đạo chi lực ngũ hồn lĩnh vực chi lực. Phanh, ầm ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, ma lực ngập trời ô quang bắn ra bốn phía đen nhánh cự bổng ẩn chứa ngũ hành thiên đạo chi lực ngũ hồn lĩnh vực chi lực đánh vào nhau. Hiu hiu hiu, tại chia cắt vô lượng khó có thể tin trong ánh mắt, nhưng gặp ngũ hồn lĩnh vực chi lực ầm vang bạo vỡ đi ra, hóa thành một cỗ dài đến trăm trượng cự mãng tàn sát bừa bãi lấy thương khung. Lập tức một phương này vừa khép lại thương khung, lần nữa bị triệt để xuyên thủng. Không có khả năng, không có khả năng, chia cắt vô lượng sắc mặt tái nhợt hoảng sợ tự nói bên trong, một cỗ mỏi mệt cảm giác tàn sát bừa bãi lấy toàn thân. Bởi vì mới kia cường hãn một kích cơ hồ rút mất trong cơ thể hắn năm thành thực lực. Giống, lúc này trên bầu trời vang lên thảm liệt viên gọi thanh âm, lại là lưu thoán trong hư không giống như là từng đầu cự mãng ngũ hành thiên đạo chi lực mang theo cổ trào máu huyết dịch oanh phá thí thiên ma viên thân thể. Thí thiên ma viên phun ra một ngụm máu thủng trăm ngàn lỗ thân thể, phun ra lấy huyết dịch bị lăng không đánh bay bên trên thiên lý cái đó trong tay cự bổng rời tay bay ra. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt chưa cắt vô lượng bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha ha ha. Coi như người phá lão hủ ngũ hành thiên đạo chi lực thì phải làm thế nào đây? Ngươi bây giờ trọng thương hấp hối, lão hủ làm thịt ngươi như giết chó. Tiếng nói phủ lạc chưa cắt vô lượng thu hồi phất trần, thương lão thanh âm vang vọng đám mây kiếm đến. Hiu, chợt tay phải hắn bên trong một thanh tràn ngập kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính kiếm bản rộng từ hữu thủ trống rỗng mà xuất. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết, chưa cắt vô lượng cười ha ha bên trong, mang theo một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần ngũ hành kiếm mang, lăng không bay qua, hướng rơi xuống bên trong thí thiên ma viên lực trảm mà xuống. Bỗng nhiên, thiên thạch rơi xuống thí thiên ma viên, mở ra thị huyết cự đồng, răng nanh hung ác hét giận dữ nói, bổng đến. Hiu hiu hiu, chính lên núi loan ở giữa rơi đập đen nhánh cự bổng, 360 độ xoay tròn bên trong, phóng lên tận trời, đông. Một tiếng, bay thấp tại thí thiên ma viên cự trường bên trong. Triệt để nổi giận thí thiên ma viên, giống to nói, hèn mọn nhân loại. Coi như ta hiện tại không cách nào mở ra ta sư phụ truyền thừa, ta đồng dạng có thể diệt ngươi. Cấp ta, đi chết, tí thiên ma viên cự đồng triệt để biến thành xích hồng sắc phảng phất hai đoàn nộ diễm tại đốt cháy. Giờ khắc này, cái đó quên đi đau xót, quên đi người ở chỗ nào, tầm mắt của nó bên trong chỉ có hướng mình chém tới cường hãn nhất kiếm. Ầm, Tí Thiên Ma Viên máu chảy ồ ạt thân thể, Lăng Không một cái bổ nhào, liền xông lên Vân Tiêu Cơ gậy thế như trẻ tre oanh bạo vạn trượng kiếm mang. Tí Thiên Ma Viên thuận thế đằng không mà lên, cơ cự bồng hướng Chư Cát Vô Lượng vào đầu đập tới, bảo: "Không, Đàm Vân, nhanh để nó tha ta một mạng, lão hủ tu hành đến vũ hóa cảnh thật không dễ dàng a hát." Tại Chư Cát Vô Lượng khàn cả giọng cầu xin tha thứ bên trong, đen nhánh cự bồng vô tình đem hắn oanh sát thành mạn thiên phi vũ huyết cặn bã. Hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Hồng hộc, Tí Thiên Ma Viên thở hổn hển đứng tại đám mây, từng ngụm hô hấp lấy không khí. A hát không, lúc này, một tiếng thê thảm chi âm vang lên, lại là Ma Nhi Long Chảo đem hoảng hốt chạy bừa chạy trốn Trang Vân Sơn nhìn sát. "Đừng đuổi theo, van cầu ngươi đừng có lại đuổi." Phương Bắc 300 vạn dặm trên bầu trời, Trang Vân Thanh bị Kim Long thần sư truy hốt hoảng chạy trốn. Vốn là kinh hoàng hắn, lại thêm nhìn thấy Chư Cát Vô Lượng bị sát, hắn càng thêm sợ hãi, căn bản không có nửa điểm chiến ý. "Siêu, Trang Vân Thanh rõ ràng tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị Kim Long thần sư đuổi kịp diệt sát." Hắn đang định liều chết xông phá phong tục cường giả, xông vào đường hầm không thời gian bên trong, lúc Chư Cát Vũ đột nhiên quỳ trong hư không, chắp tay trước ngực, trong mắt ngậm lấy nước mắt, nàng kia thành kính thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người: "Tiền bối, bây giờ Thần Hồn Tiên Cung đã đến nguy cơ sớm tối tình trạng, Thần Hồn Tiên Cung đời thứ 21 cung chủ Chư Cát Vũ thỉnh cầu tiền bối xuất thủ. Nếu không, Thần Hồn Tiên Cung coi như thật vĩnh viễn biến mất tại tu chân trong dòng chảy lịch sử. Vãn bối van xin ngài, cầu van xin ngài." Chư Cát Vũ than thở khóc lóc càng không ngừng dập đầu. Nghe vậy, đang theo đường hầm không thời gian bỏ chạy Trang Vân Thanh lo nghĩ bất an hò hét nói: "Cung chủ, ngài tại cùng ai nói chuyện? Ta cung chẳng lẽ còn có cường giả sao?" Đón lấy, Chư Cát Vũ khẳng định thanh âm vang lên lần nữa: "Có. Đương nhiên là có tổ sư gia năm đó tọa kỳ hậu duệ vẫn tồn tại ai." "Thật sao? Quá quá tốt rồi." Trang Vân Thanh tựa hồ biết tổ sư gia năm đó tọa kỳ hậu duệ là gì thú, hắn kích động cực kỳ. Hắn lập tức từ bỏ hướng đường hầm không thời gian bên trong bỏ chạy, mà là quay đầu hướng Chư Cát Vũ bay đi. "Giống!" Kim Long thần sư hét giận dữ, hướng Trang Vân Thanh đuổi theo. Mà Ma Nhi tới lui tuần tra thân thể cao lớn, hướng Chư Cát Vũ đánh tới. Đàm Vân vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lớn tiếng nói: "Đại khối đầu, Ma Nhi các ngươi về tới trước." "Vâng thưa chủ nhân." Kim Long thần sư, Ma Nhi lập tức quay đầu, hướng Đàm Vân phương hướng bay tới. "Tiền bối, vãn bối cầu van xin ngài, ngài tại không xuất thủ Thần Hồn Tiên Cung coi như thật hết rồi." Chư Cát Vũ thanh lệ câu hạ đau khổ cầu khẩn. Ngay tại Chư Cát Vũ Trang Vân Thanh tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một đạo lạnh như băng giọng nữ: "Yên tâm, bản tôn đã nói qua trở thành Thần Hồn Tiên Cung hộ cung thần thú, tự nhiên giữ lời nói. Có bản tôn tại, Thần Hồn Tiên Cung liền tại. Có bản tôn tại, xâm phạm ta Thần Hồn Tiên Cung người nhất định phải đều phải chết." Tiếng nói phủ lạc, nhưng gặp phía chân trời xa xôi một điểm đen hướng Chư Cát Vũ bay tới, tốc độ thật nhanh. "Đây là gì thú?" Mục Mộng Nghệ chờ người vẻ mặt nghiêm túc. Bỗng nhiên, Đàm Vân cảm nhận được một cỗ thập giai sơ sinh kỳ cường hoành khí tức phô thiên cái địa bao phủ lại mình. Đàm Vân thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn linh thức gắt gao khóa chặt lại, hướng Chư Cát Vũ bay đi không ngừng biến lớn điểm đen, mơ hồ có thể thấy được là một con trên thân đại diện tích lông vũ là đen nhánh yêu thú. Bởi vì yêu thú bay tới tốc độ cực nhanh, đến mức Đàm Vân không cách nào nhào bắt được kỳ thanh tích dáng vẻ. Đàm Vân lập tức cấp tất cả mọi người truyền âm nói: "Con thú này tốc độ so với chúng ta bất luận kẻ nào đều nhanh, chúng ta trốn không thoát. Đều nhớ kỹ, vô luận người tới là gì thú, đều thì tiếc bất cứ giá nào sát cái đó." Chương 1009 Tam Túc Kim Ô. Đám người nghe vậy đều khẩn trương lên. Ba hơi qua đi, một con cao tới ngàn trượng, lông vũ đen nhánh cự điểu phi huyền tại Chư Cát Vũ trên không. Cái đó ngoại trừ có được một đầu dài đến 300 trượng cái đuôi bên ngoài, toàn bộ hình thể có 4 phần giống ô nha. Cái đó uy phong lẫm lẫm lơ lửng tại Chư Cát Vũ trên đỉnh đầu, ngoại trừ cái đó có bình thường song trảo bên ngoài, tại trên phần bụng còn có một con cự trảo. Cái đó sinh ra tam chích sắc bén cự trảo, một đôi điều mắt thì là xích hồng sắc, giống như là hai đoàn nham tương tại trong hốc mắt đốt cháy. Theo sự xuất hiện của nó, Đàm Vân sau lưng đám người cảm nhận được một cỗ nóng rực nóng lãng bành trướng mà đến, thôn vệ chính mình. Kia cuồn cuộn nóng lãng bao phủ xuống, đám người hô hấp khó khăn, phảng phất tùy thời đem muốn ngạt thở. Mà duy chỉ có được hồng mông hỏa diễm Đàm Vân, không bị ảnh hưởng chút nào. Ông, Đàm Vân tế ra cực phẩm linh lung thánh tháp cấp Đạm Đài Thiên Nhi, Mục Mộng Nghệ tất cả mọi người, vẻ mặt nghiêm túc truyền âm nói, đây là cùng Phượng Hoàng, Quỷ Sa chờ thượng cổ thần điểu nổi danh Tam Túc Kim Ô. Này Tam Túc Kim Ô đã là thập giai sơ sinh kỳ, cái đó lực lượng kinh người, bất quá nhục thân cường hãn trình độ cũng không như ta. Ngoài ra nó Kim Ô thần hỏa uy lực mạnh, có thể để các ngươi trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Ngoại trừ lão viên, đại khối đầu, Ma Nhi bên ngoài, những người khác toàn bộ tiến vào linh lung thánh tháp bên trong. Nghe vậy, đám người Bát Đại tộc vương không dám có mặc cho gì chần chờ, lập tức chui vào linh lung thánh tháp bên trong. Chúng nữ nhao nhao cấp Đàm Vân truyền âm, nhất định phải cẩn thận. Đàm Vân nặng nề mà sau khi gật đầu, lại truyền âm nói, lão viên, ngươi không phải loáng thoáng động chạm đến cửu giai độ kiếp kỳ bình chứng sao? Ngươi còn bao lâu nữa mới có thể tấn thăng? Tí Thiên Ma Viên chi tiết truyền âm nói, chủ nhân ta nhanh nhất cũng muốn 5 năm. Coi như để lão viên tiến vào thập nhị trọng tháp bên trong tu luyện cũng không kịp. Đàm Vân nói thầm một tiếng, về sau cấp Thí Thiên Ma Viên Kim Long Thần Sư. Ma Nhi truyền âm nói, các ngươi trốn vào thập nhị trọng thánh tháp bên trong, ta để các ngươi xuất thủ lúc các ngươi lại ra tay. Vâng thưa chủ nhân. Tam Thú ứng thanh, về sau hình thể đột nhiên co lại chui vào trong tháp. Đàm Vân một ý niệm cực phẩm linh lung thánh tháp bay vào lỗ tai hắn bên trong. Đàm Vân tiến lòng kiên định nói, ta có Hồng Mông hỏa diễm, không e ngại Kim Ô thần hỏa. Tam Túc Kim Ô lực lượng vẫn là nhục thân cường hãn cũng đều phải kém hơn tại ta, nhưng muốn mạng chính là tốc độ của nó so ta tốc độ nhanh nhất còn nhanh 3 phần. Hôm nay nhất định là một trận ác chiến. Chính như Đàm Vân suy nghĩ, Tam Túc Kim Ô cường đại nhất chính là nó Kim Ô thần hỏa, mà không e ngại mặc cho gì hỏa diễm Đàm Vân. Đối mặt Tam Túc Kim Ô, hắn sợ chính là tốc độ kinh khủng cùng kia cường hãn lực lượng. Đàm tông chủ, chúng ta Phùng tộc làm sao bây giờ? Chính trông coi thông hướng chư thần chiến trường đường hầm không thời gian, Phùng Thiên Luân sắc mặt tái nhợt nói. Phùng Thiên Luân, Phùng tộc 12 vị trưởng lão cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới Tí Thiên Ma Viên đem Chư Cát Vô Lượng đánh giết về sau, Thần Hồn Tiên Cung lại có hộ cung thần thú, mà lại còn là một con thập giai sơ sinh kỳ Tam Túc Kim Ô. Đàm Vân thần sắc cương nghị cấp Phùng Thiên Luân truyền âm nói, các ngươi đừng sợ, vô luận như gì ta cũng sẽ làm thịt Tam Túc Kim Ô, phúc diệt Thần Hồn Tiên Cung. Chờ một lúc ta biết Dương Trang đào mệnh, sau đó lại phản kích. Các ngươi phối hợp một chút. Phùng Thiên Luân ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng tuyệt vọng thở dài nói, vẻn vẹn chỉ là Tam Túc Kim Ô thần hỏa, liền sẽ không người có thể địch nhìn tới. Hoàng phủ Thánh Tông vong vậy, ta Phùng tộc vong vậy. Phùng Thiên Luân thở dài, thời khắc cao tới ngàn trượng Tam Túc Kim Ô, một đôi xích hồng điểu trong mắt bắn ra lạnh lùng ánh mắt, phảng phất xuyên thủng hư không, miệt thị nhìn chằm chằm Đàm Vân, miệng nói tiếng người nói. Hèn mọn nhân loại, đem các ngươi người đều phóng xuất, sau đó bản tôn cấp 2 người các ngươi lựa chọn. Hoặc là các ngươi tự sát, hoặc là bản tôn để các ngươi biết Kim Ô thần hỏa lợi hại. Nghe vậy, Đàm Vân hai mắt buông xuống, trong con ngươi xẹt qua một vòng hung ác nham hiểm cùng rào hoạt, liền khôi phục bình thường. Cao tới 200 trượng Đàm Vân, toàn thân linh lực uốn lượn, nhô ra một ngón tay, chỉ vào Tam Túc Kim Ô, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, nghiêm nghị nói, xúc sinh lông lá thiếu mẹ nó bút tích, cho dù chết bổn tông chủ cũng chỉ sẽ chết trận. Người cái này xúc sinh lông lá, có bản lĩnh liền đến sát bổn tông chủ. Xúc sinh lông lá, bốn chữ triệt để chọc giận Tam Túc Kim Ô, người cái này ti tiện cấp thấp giống loài, chuẩn bị chịu chết đi. Hét giận dữ qua đi, Tam Túc Kim Ô cánh phải đột nhiên một cái, một cơn gió lớn cuốn sạch lấy Chư Cát Vũ Trang Vân Thanh, hướng sau lưng phía chân trời xa xôi mà đi. Sau một khắc, làm cho người rung động một màn phát sinh. Cuồng phong gào thét bên trong, Tam Túc Kim Ô kia nguyên bản cao tới ngàn trượng đen nhánh lông vũ cực tốc phiếm hồng, đón lấy toàn bộ thân thể biến thành nham thương màu sắc, cấp tốc phần thiêu đi lên vạn trượng Kim Ô thần hỏa. Lập tức phương viên 10 vạn dặm thương khung không cách nào tiếp cận Kim Ô thần hỏa dư ôn, mà trở nên cực tốc vặn vẹo. Thật mạnh, bên ngoài 10 vạn dặm Đàm Vân lập tức biến đến sắc mặt trắng bệch, áy náy hét lớn, Phùng tộc trưởng xin lỗi, ta thánh tháp bên trong chứa không nổi các ngươi Phùng tộc người, ta đi trước, chúc các ngươi may mắn. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc như ngọn núi nhỏ, thân thể linh lực uốn lượn cực tốc hướng phía bên phải thần hồn bí cảnh lối ra phương hướng tóe bắn đi. Tức chết ta vậy. Phùng Thiên Luân Dương Trang lên cơn giận dữ, hắn chửi bới nói, Đàm Vân thua thiệt huynh thành như thế tin tưởng ngươi, ngươi vậy mà vô sỉ như vậy lợi dụng chúng ta. Đàm Vân, ngươi không phải người. Đàm Vân, coi như chúng ta Phùng tộc mắt bị mù, vậy mà tin tưởng ngươi, đi theo ngươi tiến đánh Thần Hồn Tiên Cung. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phùng tộc 12 vị trưởng lão cũng là một bộ tức giận đến mặt đỏ tới mang tai dáng vẻ. Hiển nhiên, những này sống mấy ngàn năm lão nhân, diễn kỹ có chút tinh xảo. Lúc này cao tới ngàn trượng Tam Túc Kim Ô nhìn qua bên ngoài 10 vạn dặm trốn như điên Đàm Vân, khinh miệt nói, các ngươi quấy rầy bản tôn nghỉ ngơi, hiện tại còn muốn trốn, đừng làm vô vị vùng vẫy, các ngươi là trốn không thoát, chỉ có một con đường chết. Nói Tam Túc Kim Ô bỗng nhiên mở ra cánh lớn, toàn thân phần thiêu bên trong thao thiên hỏa diễm, hướng Đàm Vân đuổi theo. Công chủ, phòng ngừa Phùng tộc người đánh tới, chúng ta trước tránh một chút đi. Trang Vân Thanh đối Chư Cát Vũ nói. Chư Cát Vũ lên tiếng, tiếp theo linh thức bao phủ 30 vạn dặm bên ngoài Phùng tộc đám người, hung tợn nói, Phùng Thiên Luân, đợi hộ cung thần thú diệt Hoàng phủ Thánh Tông tạp toái về sau chính là tự kỳ của các ngươi. Các ngươi có đầu rút cổ tại Huyền Thiên Sơn mạch, lại cùng Hoàng phủ Thánh Tông thông đồng làm bậy, các ngươi không có kết cục tốt. Nói xong, Chư Cát Vũ cùng Trang Vân Thanh khống chế linh chu hướng phương xa bỏ chạy. Nửa canh giờ qua đi, Đàm Vân lăng không bay qua 2 triệu dặm, lúc Tam Túc Kim Ô phe phẩy xích hồng hỏa dực đã xuất hiện tại Đàm Vân sau lưng vạn dặm. Đàm Vân toàn bộ thân thể căng thẳng lên, hắn phóng thích linh thức nhìn xem Tam Túc Kim Ô cùng mình khoảng cách. Cửu Thiên Lý 8,500 dặm, 8,100 dặm. Bát Thiên Lý, ngay tại lúc này, Đàm Vân trong lòng hét lớn một tiếng, đình chỉ đào mệnh, bỗng nhiên, đằng không mà lên, thi triển Hồng Mông thần bộ hướng về sau phương Tam Túc Kim Ô đánh tới. Xúc sinh lông lá, ta liều mạng với ngươi. Thanh âm chưa dứt, Đàm Vân đã xuất hiện tại Tam Túc Kim Ô trước người vạn trượng chỗ.